Diệp Tinh trầm giọng nói, mặc dù hắn không biết tại sao xảy ra cái này, nhưng điều này chắc chắn có một chút liên quan đến luồng khí màu xám. Diệp Tinh hơi thở phào nhẹ nhõm, dưới khí lưu màu xám, con sâu này không làm gì được hắn. Xoẹt, đột nhiên, Tiểu Hắc bay ra một lần nữa, lại đi ra, Diệp Tinh nhìn con sâu, ngạc nhiên, gặp quỷ rồi, làm sao mà nếu ta có ý nghĩ muốn đối phó ngươi lại bị bắt vào. Từ bỏ là có thể đi ra, sâu gióm Tiểu Hắc nghi hoặc, cách chương.